Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 287. Góc truyện audio.com. Chống ngực Hạ Thiên Tinh đập liên hồi, mặt cô cũng hơi đỏ lên, trong lúc nhất thời cô thấy không khí trong xe cũng trở nên ấm áp. Lông mi của cô nhẹ nhàng rung động, cô cười, rồi mím môi không trả lời. Nhưng hai người đều có thể hiểu được câu trả lời. Hai người nói chuyện với nhau như vậy, cô kể chuyện của Đại Bạch khi còn bé, chuyện từ lúc con ra đời, đến khi con biết nói, con cất tiếng gọi mẹ, thậm chí còn không biết học được ở đâu mà cất tiếng gọi ba ba. Khi kể chuyện về con, cô kể rất say sưa, Bạch Dạ Kình cẩn thận lắng nghe. Lúc cô nhắc tới con, nét dịu dàng trên mặt cô khiến cho anh rất thoải mái, lộ ra vẻ xúc động. Thỉnh thoảng, lúc đề cập tới mấy chuyện buồn trong quá khứ thì cô lại nhíu mày, càng làm cho anh cảm thấy đau lòng, không nhịn được muốn ôm cô. Hai người cứ trò chuyện như vậy, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Khi xe dừng lại, Hạ Thiên Tinh mới hoàn hồn. Cô ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cánh cửa lạnh lẽo quen thuộc kia, cả người cảm thấy lúng túng, như chuẩn bị bước vào vùng đất cấm vậy. Trung Sơn, lần trước mặc dù cô tới vào buổi tối, nhưng mà cô vẫn thủy chung nhớ rõ chỗ này. Chỉ là, tại sao mình lại đến nơi này? Không phải anh nói muốn đưa em đi ăn cơm sao? Hạ Thiên Tinh nhìn về phía anh đến đây làm gì? Bọn người Lãnh Phi đã xuống xe chờ ở ngoài xe, Bạch Dạ Kình lại không xuống xe gấp, chỉ nhìn cô. Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm ở chỗ này, Đại Bạch cũng ở đây. Lúc này, Hạ Thiên Tinh mới hậu chi hậu giác hiểu ra, nhưng mà cô cảm thấy không dám tin tưởng. Cho nên, ý của anh là cô chỉ mình, rồi chỉ cánh cửa kia. Anh gật đầu, anh muốn dẫn em gặp lão phu nhân, đáng lẽ anh phải đưa em đi gặp họ từ sớm, lần trước đã bỏ lỡ. Nhưng mà bây giờ em có thể suy tính. Bạch Dạ Kình giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Cách thời gian ăn cơm còn có 20 phút, em có thể cân nhắc trong 20 phút này. Hạ Thiên Tinh không lên tiếng, chỉ dương mắt nhìn cánh cửa kia cũng không có chần chờ bao lâu, liền đẩy cửa xe ra đi xuống. Cũng đã đến trước cánh cửa này rồi, cô còn lùi bước làm gì, nếu như anh đã không ngại mang cô về đây, vậy thì cô không cần để ý mà cứ thoải mái đi vào là được rồi. Lão tiên sinh, lão phu nhân không thích mình, xem thường mình thì cũng không phải là lỗi của cô. Cô đã sinh con thay cho Bạch gia bọn họ, nên cô không có lý do gì mà nghĩ mình hèn mọn ở trước mặt bọn họ. Từ đầu bọn họ đã không coi mình là mẹ của đứa bé, nếu như giờ phút này mà cô còn rút lui, thì là do cô tự để cho bọn họ có cơ hội xem thường mình. Bạch Dạ Kình nhìn cô đang cúi đầu sửa sang lại quần áo ở ngoài xe, hiển nhiên là rất hài lòng với kết quả như vậy, đôi môi hơi cong lên, cầm lấy áo khoác của mình rồi xuống xe, khoác ở trên người cô. Em đã rất đẹp rồi, không cần phải sửa lại nữa. Anh vừa nói, vừa dắt tay cô đi qua trạm gác. Người ở trạm gác đã sớm không phải là ba người lần trước. Tự nhiên không biết Hạ Thiên Tinh, bởi vì chuyện lần trước nên người ở trạm gác đã sớm bị anh thay đổi rồi. Tâm tư của cô rơi vào hình tượng của mình lúc này. Có thật là đẹp không? Thế nhưng hồi trưa không phải anh nói là sao không được mặc thế này sao? Em cứ mặc thế này đi gặp cha mẹ anh, có phải là không đủ trang trọng hay không? Hạ Thiên Tinh đưa ra một loạt câu hỏi, rồi sửa lại tóc của mình, sau đó, như nhớ tới cái gì đó, lại hơi tự giận mình nói. Được rồi, cho dù như thế nào, có chuyện lần. Góc truyện audio.com, trước thì làm thế nào em cũng không thể trang trọng ở trong mắt bọn họ được. Khẩn trương, anh hỏi, tất nhiên là phải khẩn trương rồi. Hạ Thiên Tinh hít sâu một hơi, đi theo bên cạnh anh. Vốn cái cánh cửa nguy nga nghiêm trang kia đang đóng chặt ở trước mặt cô, giờ phút này, đang từ từ mở. Người ở trạm gác rối rít đi ra nghênh đón, mặc dù bọn họ đang hiếu kỳ về thân phận của Hạ Thiên Tinh, nhưng mà tất cả mọi người đều cung kính cúi thấp đầu, không dám nhìn loạn. Hai người bọn họ tay trong tay chậm rãi đi ở trong vườn. Trên con đường mòn đầy đá cuội, rải rác những chiếc lá ngân hạnh, tuy đang là mùa đông vắng lặng thế nhưng khi những cơn gió thổi qua khẽ đung đưa những chiếc lá khô, lại làm cho người ta cảm giác được không khí lãng mạn đang bao trùm. Hạ Thiên Tinh nhìn phong cảnh xung quanh vườn, tâm tình dường như được thả lỏng hơn rất nhiều. Xem ra lão phu nhân và lão tiên sinh đều là người thích yên tĩnh. Quang cảnh trong sân vườn rất thoải mái, trong ao có mấy chú cá đang chậm rãi bơi, không khí ở đây rất thư thái dễ chịu. Xe của bọn người Lãnh Phi chậm rãi theo ở phía sau, duy trì một đoạn cách nhất định. Bạch Dạ Kình dắt cô đi vào bên trong giống như tản bộ vậy. So với ngồi xe đi thẳng vào nhà, thì cách đi vào như vậy có thể cho cô thời gian để củng cố lại tinh thần. Vào lúc này, trong nhà đang rất náo nhiệt, Bạch lão tiên sinh đã trở về từ sớm, cháu trai ra sân sau chơi đùa cùng mấy con cá. Tuy lần trước Hạ Đại Bạch đến đây không vui vẻ gì, nhưng lần này cậu bé lại luôn hi hi ha ha, rất vui vẻ. Nhìn cái dáng vẻ này của cậu mà lão tiên sinh lão phu nhân hạnh phúc hơn rất nhiều. thời tiết như thế này mà còn chạy ra ngoài nghịch nước. Lão già, ông đừng có mà chơi đùa như vậy nữa, mau mau đưa cháu trai của chúng ta vào nhà, không thằng bé sẽ bị lạnh cóng mất. Lão phu nhân lo lắng, nhanh chóng cầm áo bông mặc lên cho cháu. Quần áo này đều là đồ mới mua, mặc dù cháu trai rất ít khi tới đây, nhưng hai ông bà vẫn chuẩn bị phòng trẻ con cho cháu mình, những đồ dùng hàng ngày từ nhỏ đến lớn đều được chuẩn bị đầy đủ trong ngăn kéo. Lão gia nhìn lão phu nhân, chân mày uy nghiêm nhăn lại. Bà đang làm gì vậy, cháu còn nhỏ mà bà đã cho thằng bé mặc nhiều như vậy, sau này ngay cả chịu lạnh cũng không thể được thì sao có thể trở thành người đàn ông đích thực được. Ông nói bậy nói bạ gì đấy, Đại Bạch chỉ mới có 4 tuổi, ông cho rằng thằng bé giống mấy cái thứ xù xì dưới tay ông sao? Lão phu nhân cũng mặc kệ cái gì gọi là chịu lạnh với không chịu lạnh, bà chỉ lo cháu trai bảo bối của bà bị lạnh mà thôi. 4 tuổi thì sao, ngày xưa lúc tôi 4 tuổi cũng đã phải đi chân trần vùi mình trong tuyết. Ông là ông, thằng bé là thằng bé, bây giờ là cái thời đại nào rồi? Hai ông bà hơn 60 tuổi đầu, anh một câu tôi một câu tranh cãi càng ngày càng náo nhiệt. Một tay của Hạ Đại Bạch kéo lão phu nhân, một tay kéo lão tiên sinh, ngước đầu nhỏ, ủy khuất nhìn hai người lớn. Ông nội bà nội, tại sao hai người lại cãi nhau vì Đại Bạch, có phải là do hai người không thích Đại Bạch hay không? Hạ Đại Bạch biết ông bà nội đối xử với mình tốt nên cố ý nói như vậy. Đúng như dự đoán, cậu vừa nói như vậy, thì hai ông bà đều ngừng cãi nhau, lão phu nhân lập tức người xổm xuống dỗ cháu trai bảo bối, nào còn nhớ tới chuyện cãi nhau với ông nhà mình. Lão phu nhân, lão tiên sinh, đại tiểu thư đến. Thím Lâm đi vào sân sau. Cô, ánh mắt của Hạ Đại Bạch sáng lên. Gocchuyenaudio.com. Thanh Thanh Thúy vừa mới phát ra, thì Bạch Túc Diệp liền tiến vào. Cô mặc không nhiều lắm, áo khoác trên người cũng khá mỏng. Cô tiến lên một bước ôm Hạ Đại Bạch vào trong lòng, để cháu trai hôn mình hai cái, rồi mới chào hỏi cha mẹ. Ba, mẹ, cách trương.